Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 262, băng tâm. Canh 3, Khúc Linh chỉ nói, thần mục nhiếp thần thuật, ai cũng muốn luyện, muốn nghĩ lúc đó sư muội ngươi luyện chưa từng luyện. Đương nhiên luyện qua, Tịch Thần Vi cười nói, như thế kỳ thuật làm sao có thể không luyện. Đáng tiếc tư chất quá kém. Khúc Linh chỉ nói, tất cả mọi người chúng ta luyện thần mục nhiếp thần thuật đều sẽ có loại cảm giác này. Đợi tiểu sư đệ thử qua cũng như nhau, liền sẽ trung thực xuống. Diệu Hư Vương Phi bên kia xem ra dừng lại. Tịch Thần Vi nói, không mò ra tiểu sư đệ cùng công chúa quan hệ, sẽ không làm bậy. Khúc Linh chỉ nhẹ nhàng gật đầu, thờ ơ kích tích dây đàn. Lãnh Phi Tất đang ngưng thần ở tại hai mắt, lúc bắt đầu, mơ hồ cảm thấy được cặp mắt hơi đau. Về sau, cặp mắt càng ngày càng đau, thật giống như có châm loạn ghim. Hắn lật xem qua một bản võ học chát ký, đến người là Dương Nhược Băng, liền đặt tại thần mục nhiếp thần thuật bên cạnh. Đây bản võ học trong ghi chép ghi lại tu luyện thần mục nhiếp thần thuật đủ loại tình hình. Đem tu luyện trình tự cùng trong tu luyện cảnh thanh tích ghi chép. Mắt như kim châm là bước đầu tiên. Bước thứ hai là tỏa ra ánh sáng chói lọi. Bước thứ ba là vô tận hắc ám. Đệ tứ bộ chính là nội cảnh hiện quang minh. Bước thứ năm là vô tận quang minh. Bước thứ sáu là thần mục tiểu thành. Động u trúc chiếu. Bước thứ bảy chính là thần ngưng ở ánh sáng. Một bước lại một bước. Thứ tự tỉnh nhiên, đem thần mục nhiếp thần thuật tu luyện viết rất rõ ràng rõ ràng. Thật giống như bác rồi một nấc thang, chỉ cần đạp lên bậc thang là có thể từng bước mà lên. Nhắm thẳng vào thành công, đây một bộ chát ký hết sức chân quý, cũng để cho Kinh Tuyết cung chúng đệ tử tâm phục khẩu phục. Cảm kích dị thường, đáng tiếc lần nữa thứ rõ ràng, mấu chốt vẫn là tư chất. Tư chất không đủ, làm sao cũng không nhập môn được, cửa thứ nhất đều không làm được, chỉ có thể lực bất tòng tâm có khóc cũng không làm gì. Lãnh Phi Tất từng bước mà trên, vốn là mắt đau, sau đó cặp mắt tỏa ra ánh sáng chói lọi, trước mắt tất cả đều là quang minh, một mảnh trắng xóa, tiếp theo là vô tận hắc ám. Thân ở loại này trong bóng tối sẽ không kìm lòng được hoài nghi là không phải mình mù. Sẽ không vĩnh viễn không thấy được quang minh. Vô tận hắc ám bên trong. Thời gian cực kỳ chậm chậm. Một ngày bằng một năm. Một ngày sau, chính là thấy được một tia quang minh. Từng luồng quang minh ngưng đến bên trong thân thể. Dần dần thấy rất rõ lục phủ ngũ tạng. So với hắn quan sát bên trong càng rõ ràng hai phần. Lục phủ ngũ tạng tại quang minh chiếu rọi, dần dần thanh hư, từng luồng hắc khí bị quang minh nơi xua tan, cuối cùng toàn thân trên dưới óng ánh trong suốt không tì vết. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách Dương Nhược Băng thân thể như thế, quả nhiên là bởi vì tu luyện thần mục nhiếp thần thuật nguyên cớ. Hắn đã hiểu rõ bước này là phạt mau tẩy tủy. Không khác nào thượng phẩm tẩy tủy đan cùng thiên nguyên quả. Thật là thần diệu khó lường. Lấy tinh thần đến tẩy luyện thân khu. Còn có như thế tuyệt hiệu quả. Quả thật vô cùng kỳ diệu. Hắn không nén nổi cảm khái ban đầu vị nào kỳ nhân sáng chế ra như kỳ công này. Cũng không trách được Dương Nhược Băng tốc độ nhanh như vậy. Nhanh chóng như quỷ mị. Phạt mau tẩy tủy qua thân thể sẽ uyển chuyển hơn, tốc độ sẽ nhanh hơn, thân thể triệt để không tì vết sau đó. Quang minh đại phóng, thật giống như một vị thủy tinh giống như, thật là một loại lộng lẫy đẹp. Dần dần, thân thể phát tán quang minh dần dần đi lên ngưng tụ. Thật giống như quang minh trở về ở tại Thái Dương một dạng. Hắn chậm rãi mở mắt, cặp mắt sáng như Thái Dương. Chạm vào sáng tỏ người. Khúc sư tỷ, Tịch sư tỷ, Lãnh Phi cười mỉm nhìn về phía lẳng lặng đứng yên, chặt nhìn mình chằm chằm hai nữ. Hai nữ vội vàng tránh ra ánh mắt, không dám nhìn thẳng. Tiểu sư đệ, ngươi không phải là luyện thành đi? Tịch Thần Vi ngạc nhiên nói. Lãnh Phi nói, may mắn có chút tiểu thành. Thật luyện thành nhé. Tịch Thần Vi kinh ngạc la lên. Ngươi thật luyện thành thần mục nhiếp thần thuật. Lãnh Phi gật đầu. Đây chính là đại hỷ sự. Tịch Thần Vi cặp mắt sáng lên. Thở dài nói. Thần mục nhiếp thần thuật a. Lần này, cung nội có hai vị thần mục nhiếp thần thuật rồi. Khúc Linh chỉ mỉm cười nói. Thật đáng mừng. Lãnh Phi nói. Đa tạ nhị vị sư tỷ. Khúc Linh chỉ từ tay áo bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ. Trắng như tuyết như ngân. Đưa tới. Tiểu sư đệ ngươi nếu luyện thành thần mục nhiếp thần thuật. Liền nhận lấy cái này thôi. Lãnh Phi nhận lấy. Khúc sư tỷ, đây là cái gì? Băng tâm ban chỉ. Khúc Linh chỉ nói. Chuyên môn dùng để bảo vệ tâm thần chi dụng. Một khi thi triển thần mục nhiếp thần thuật mất đi hiệu lực. Tránh cho phản phệ. Cảm ơn sư tỷ. Lãnh Phi ôm quyền trầm giọng nói. Hắn biết rõ đây là cực lễ vật quý trọng. Dương Nhược Băng thi triển thần mục nhiếp thần thuật thất bại. Bị mình phản phệ sau đó. Chỉ là rơi lệ. Hiển nhiên cũng có bậc này bảo vệ hồn kỳ vật. Đây vốn là chuẩn bị cho thiếu cung chủ. Khúc Linh chỉ mỉm cười nói. Thiếu cung chủ Thiên Linh Ngọc Bội có bảo vệ hồn khả năng. Không cần thiết. Vừa vặn đưa cho ngươi. Tịch Thần Vi cười nói. Vương Phi, ngươi nói như vậy, há chẳng phải là hủy tiểu sư đệ hưng thịnh. Khúc Linh chỉ nói, vật này có phần là đặc biệt, còn có mạnh mẽ thần tuyệt diệu. Bất quá đối với ngươi mà nói ngược lại tác dụng không lớn. Ngươi một khi đạp vào luyện khí cảnh, tinh thần đủ dùng, đây băng tâm ban chỉ đối với người bình thường giúp đỡ lớn nhất. Có nó... Tu luyện nội lực thời gian có thể cực kỳ kéo dài. Tiến cảnh sẽ nhanh rất nhiều. Có thể băng tâm ban chỉ nhất tác dụng trọng yếu là bảo vệ hồn. Tăng cường tinh thần là tiện thể tác dụng thần kỳ. Vẫn là tại Lãnh Phi trên thân nhất có thể phát huy kỳ diệu. Lãnh Phi mở ra chiếc hộp màu bạc. Lấy ra một cái như dương chi bạch ngọc nhẫn. Xúc tu dịu dàng mà êm dịu. Cực kỳ thoải mái. Hắn có chút bận tâm không cẩn thận sẽ làm hư nó. Này nhẫn nhìn như là ngọc. Kỳ thực không phải ngọc. Khúc Linh chỉ nói là một loại đặc thù chất liệu. Gọi hồn kim, vô pháp hư hại. Thật không biết lúc trước là luyện thế nào thành. Lãnh Phi nhẹ nhàng dùng sức bóp hạ. Dựa vào hắn hiện tại mạnh mẽ lực lượng kinh người. Đầy bóp một cái cho dù là thiết cũng biết biến hình. Có thể hết lần này tới lần khác không nhúc nhích chút nào. Quả nhiên không phải ngọc chất. Nếu không lần này đã tan thành phấn vụn. Hắn đem nhẫn đeo lên tay trái ngón tay cái. Nhất thời một cổ khí lạnh lẽo hơi thở từ ngón tay cái chui vào trái tim. Sau đó thẳng lên cái ót. Đầu óc hắn nhất thời một trong sạch. Thứ tốt. Lãnh Phi khen ngợi. Khúc Linh chỉ lộ ra nụ cười. Tiếng bước chân vội vã vang rồi, một cái thanh tú thiếu nữ khinh doanh phiêu động qua đến. Vương Phi, tổng quản, Tịch Thần Vi trầm xuống kiều diễm gương mặt, lạnh lùng nói, Thái Ngọc, xảy ra chuyện gì, nàng đã giao phó cho, không chuẩn có người qua tới quấy rầy. Thái Ngọc lại vẫn cứ qua đây, hiển nhiên là có đại sự. Thái Ngọc rút đầu lại, thấp giọng nói. Tổng quản, chúng ta chỉ vườn thị vệ bị người đánh, Diệu Hư viện hộ vệ cạn. Ừ, Tịch Thần Vi kiều diễm gương mặt càng ngày càng âm u. Dị thường khó coi, không khí phảng phất đều đọng lại, tổn thương được ngược lại không nặng, chỉ là sưng mặt sưng mũi. Thái Ngọc rụt cổ lại thấp giọng nói, nhưng bọn họ Diệu Hư viện cũng quá lớn mật rồi. Dẫn hắn. Tịch Thần Vi hừ nói, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi gật đầu một cái. Tịch sư tỷ, không sao, dẫn hắn đến đây đi. Đi thôi, Tịch Thần Vi nói. Thái Ngọc lén lút liếc mắt nhìn Lãnh Phi. Phiêu nhiên mà đi, là thập nhị trọng lâu luyện khí sĩ. cái này Thái Ngọc là thủ hạ ta. Tịch Thần Vi nhìn Lãnh Phi vẫn nhìn chằm chằm vào Thái Ngọc hình bóng nhìn, liền nói, làm việc vẫn tính đắc lực. Hắc, Diệu Hư Viện, nàng cười lạnh hai tiếng. Chúng ta không tìm bọn hắn không được tự nhiên. Bọn họ đảo ngược mà dối trên cửa. Vương Phi, người hiền bị bắt nạt. Quả thật một chút cũng không giả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.